Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, Từ Yến Thời không nói nữa, mà là đem Yên Khấm diệt, xoa nhẹ Hạ Chôn ở chính mình ngực huyền trước kia viên lông xù xù đầu. Đem người nhấc lên tới, hảo, đã biết người tưởng kết hôn sao? Nàng lóe hai mắt thật cẩn thận hỏi lại, còn hành, hắn nhìn nàng đúng sự thật nói. Cùng ngươi loại này độc thân chủ nghĩa không giống nhau, gặp gỡ thích hợp khả năng sẽ kết hôn, nhưng sẽ không vì kết hôn mà kết hôn, nói đến này. Hắn mỉa mai cười, trước kia khả năng sẽ có băn khoăn, tỉ như từ thành lễ, ta không kết hôn, sẽ đối hắn sinh ra một ít sườn phương diện mặt trái ảnh hưởng. Tỉ như người kia, thân thích gian tổng ái tương đối, đến nỗi, hiện tại. Đào cũng nhẹ nhàng, hướng viên đau lòng mà ôm lấy hắn. Từ Yến Thời, nếu ta tưởng kết hôn, ta nhất định là cùng ngươi, sẽ không theo người khác, nữ nhân mềm mại mà ghé vào hắn bên tai. Thanh âm oánh nhuận, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiến hắn trong lòng. Như tưới tinh tế cắt sỏi, chậm rãi đem hắn lấp đầy, chỉnh đài xe tựa hồ đồ một tầng hơi mỏng hàn ý. Từ Yến Thời không biết khi nào đóng cửa sổ xe, hẹp hòi trong xe, tình chiều cuồn cuộn, từ từ sấp sấp một trận gió. Quay đầu là tình nhân gian nói nhỏ, bọn họ thân đến khí thế ngất trời, môi răng dây dưa, hô hấp dồn dập, lại nghe hắn không chịu khống dường như nhất biến biến hỏi. Thật sự, vẫn là hống ta, thật sự, hướng viên bị hôn đến mê loạn, ý thức hỗn loạn gian gật đầu. Nàng bị đỉnh đến tay lái thượng, chỉ có thể chặt chẽ ôm hắn đầu, ngoài cửa sổ xe hiện lên một đạo tròn tròn đèn pin quang. Có người hướng bên này nhìn mắt, Từ Yến Thời trực tiếp từ sau bàn xả kiện áo khoác. Bao lại nàng đầu, cảnh vệ xoay vòng, nhìn thấy bộ dáng này tưởng cũng biết bên này phát sinh cái gì. Xấu hổ mà xoay người rời đi. Hướng viên giống xốc khăn voan như vậy lặng lẽ đem quần áo xốc một cái rác. Lộ ra một đôi mắt, vừa định hỏi đi rồi sao. Lại thấy nam nhân ánh mắt mỉm cười sâu thẳm tựa trào dâng hắc nước sông nhìn chằm chằm nàng. Nàng tim đập sợ hãi. Ta về nhà, nàng đem quần áo bắt lấy tới. Hắn đem quần áo ném hậu tòa. Ừ một tiếng, ta cũng đi rồi, hướng viên nhớ tới cái gì dường như. Người buổi tối cùng Lý Dương đánh cái gì đánh cuộc nha? Hắn đem cửa xe mở ra, đánh cuộc Hứa Diên có hay không bạn trai, này ngươi đều biết. Chuyện này hướng viên đều là trước đó không lâu mới biết được. Nàng bò hạ ghế điều khiển, đứng ở mặt đất, Lý Dương hấu ngươi đâu? Hắn đã sớm biết Hứa Diên có bạn trai, ngươi hẳn là đánh cuộc ta có hay không bạn trai. Như vậy ngươi ổn thắng, nam nhân cũng từ trong xe ra tới. Quát hạ nàng cái mũi, ngươi không phải không ăn no. Tỉnh ngộ, một phách chót, ngươi không phải cố ý vì ta đi đánh cuộc đi. Từ Yến Thời cười đóng cửa xe, mới phản ứng lại đây. Ta cùng Hứa Diên đồng thời đến, nàng ngồi nàng bạn trai xe lại đây, không phải Lý Dương hố hắn. Là hắn làm Lý Dương, hố, hắn, hướng viên trong lòng vừa động. Lại nhịn không được lót chân hôn hắn một chút, lưu luyến không rời mà phủng hắn mặt nói. Thật đi rồi, Từ Yến Thời sờ soạng nàng mặt, không nói chuyện, theo sau dựa cửa xe chiều điếu thuốc, chờ nàng lên lầu mới đánh xe rời đi. Chiếc xe bay nhanh ở rộng lớn đường cái, một đường chạy như bay, Từ Yến Thời một đường chân ga dẫm rốt cuộc, tựa hồ muốn đem sở hữu phong cảnh ném ở sau người. Lao nhanh mà xử ra vùng ngoại thành, xẹt qua bên đường cao cao thấp thấp, một bụi mật một bụi sơ cây cối, cả kinh chúng nó đều cốt đằng thịt phi. Cái thứ nhất phát hiện không thích hợp chính là Lâm Caray. Từ Yến Thời đêm đó khai đến là hắn xe, cho nên toàn bộ hành trình xe cầu ký lục đều ở hắn di động thượng. Kia sẽ tới gần rạng sáng 1 giờ, Lâm Caray cấp Từ Yến Thời đánh 3 cái điện thoại hắn cũng chưa tiếp. Trước hai cái trực tiếp bị cắt đứt, cái thứ ba Lâm Caray lại đánh thời điểm, lạnh băng nữ âm trực tiếp nhắc nhở tắt máy. Hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, có lẽ là bởi vì quá hiểu biết Từ Yến Thời, cái loại này từ đáy lòng toát ra hàn ý là lần đầu tiên. Đỉnh đầu huyệt thái dương cũng là lần đầu tiên thịch thịch thịch thẳng nhảy. Vì thế cầm di động xe cầu ký lục cấp lão Khánh nhìn hạ. Cái này điểm đồng học sẽ nên kết thúc cũng nên đã trở lại đi. Này xe như thế nào còn trái ngược hướng khai đâu. Lão Khánh bọn họ ở đánh bài. Lão béo tay hoa hòe loè loẹt mà cắm bài. Tùy ý ngắm mát, vị trí kia quen thuộc thực. Lão từ này sẽ đi Phong Tuấn ra làm gì? Bọn họ không phải đồng học sẽ mới vừa kết thúc. Đêm nay không trở lại à? Phong Tuấn, Lâm Caray đầu ta quá một đạo quang. Không nói hai lời ném xuống bài. Đã xảy ra chuyện, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt, biểu tình đều là mờ mịt. Phong Tuấn tiểu tử này là hướng viên bạn trai cũ. Chuyện này các ngươi không biết. Lâm Caray vò đầu, lão Khánh mấy người sợ hãi cả kinh. Kinh ngạc mà ở lẫn nhau trên mặt qua lại tìm đáp án. Hiển nhiên đều là vẻ mặt kinh ngạc. Kinh hãi, trời ạ, bọn họ đi đâu biết đi à. Kia hai trước nay không cùng bọn họ nói quá à. Nhưng mà tinh tế hồi tưởng, lần này Phong Tuấn trở về. Hai người chi gian hình như là có cái gì không giống nhau. Mới đầu bọn họ còn không có nghĩ nhiều. Tưởng từ yến thời để ý Phong Tuấn xuất ngoại chuyện này. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Này hai người thế nhưng là bởi vì hướng viên. Không kịp nghĩ lại, mấy người đã luống cuống tay chân xốc bài bàn, vội vàng xuống lầu hướng Phong Tuấn ra chạy đi. Bầu trời đêm yên tĩnh, ngôi sao treo cao, một chiếc màu đen xe thể thao lẳng lặng mà ngừng ở đầu hẻm. Mờ nhạt đèn đường chiếu toàn bộ không có một bóng người ngõ nhỏ. Cửa sổ xe bốn phía tựa hồ đều ngưng một tầng băng sương. Cùng này đêm tối giao tương huy, không khí đình trệ. Là chết giống nhau yên tĩnh, phía trước có cái đất trống, phía sau hẻm khẩu đầu tường thượng nằm bò một con mèo đen. Đối diện đường cái biên xuyên một con chó, xa xa thương vọng, nhìn nhau không nói gì, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn kia đậu hắc xe. Tính cả này đó cây cối, đại khí cũng không dám xuyễn một ngụ mà ni, sát băng yên tĩnh đường phố. Truyền đến một tiếng lon bẹp vang. Từ yến thời dương mát, xa tiền phương lung lay đi vào tới một cái người, hắn ấn lượng đèn xe, nháy mắt chiếu sáng nửa con phố, dư quang đánh tiến lùm cây, xem kịch vui điểu thú côn trùng kêu vang tức khắc không chỗ che giấu. Xích hoảng hoảng đèn xe thẳng tắp thả kiêu ngạo mà chiếu vào người nọ trên người. Phong Tuấn híp mắt, sở trường chán hạ, xa tiền kính chắn gió sau gương mặt kia. Phong Tuấn liếc mắt một cái nhận ra, hắn cười tủm tỉm ở trống rỗng phố hẻm hô to, như thế nào, vì cái nữ nhân, Từ Yến Thời, người muốn đâm chết ta à, dư âm lượn lờ, quanh quẩn ở trên không, bốn phía yên tĩnh, động cơ ở trong đêm đen phát ra nổ vang, như là mãnh thú ở lồng giam phát ra cuối cùng thét dài. Tự hồ chỉ cần che ở xa tiền đầu kia nam nhân nói thêm câu nữa. Nó liền như nhanh như hổ đói vồ mồi tiến lên, dùng nó sắc bén nanh vuốt, đem hắn nghiền nát, đầu tường thượng nằm bò miêu cùng cầu, vẫn là đại khí cũng không dám ra, như là quan chiến quần chúng, ánh mắt tại đây hai người chi gian qua lại đi tuần tra. Cùng lúc đó, đầu hẻm quẹo vào một chiếc xe, thấy này rằng có cảnh tượng, trong xe nhân tâm nhảy nháy mắt nhanh hơn, khí huyết nhắm thẳng ót thoán. Tâm phảng phất muốn từ trong lồng ngực trực tiếp nhảy ra. 200 nhiều cân lão Khánh không đợi xe rất ổn liền từ trên xe té ngã lộn nhào mà đối trong xe Từ. Yến Thời khan cả giọng. Lão Từ, ngươi làm gì? Dựa, Lâm Caray mắng câu, một bên dừng xe một bên sốt ruột nói. Muốn đâm ngươi cũng đừng lấy ta xe đâm a. Lão quỷ xuống xe cái thứ nhất phóng đi khai phó giá môn. Lại bị Từ Yến Thời khóa đến gắt gao, hắn đỏ mặt tía tai mà vỗ cửa xe, nói, ngươi mở cửa a, lão Từ, đâm người loại sự tình này ngươi tìm ta a, dù sao ta cũng không mấy năm sống đầu, sống hay chết còn không nhất định đâu, ngươi đừng đem chính mình đáp thượng đi a. Trương Nghị vội đem người lay xuống dưới, ngươi đừng thêm phiền, giống như tất cả mọi người vô điều kiện đứng ở hắn bên kia. Phong Tuấn cười cười chợt lạnh mặt, đối Lão Khánh nói, đừng khuyên, ta đảo muốn nhìn, hắn có dám hay không đâm chết ta, Lão Khánh, ngươi đừng nháo, Lão Tử gần nhất tâm tình không tốt, đem ngươi đâm cái chết khiếp, ngươi cũng thảm. Vừa dứt lời, nổ vang động cơ thanh bỗng nhiên lăn thiên lôi vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Như vậy thú lấy ra khỏi lồng hấp ở trong trời đêm trường minh. Theo sát, bánh xe ở bụi đất chung từng vòng phi lăn, màu đen xe thể thao rời cung mà phát, minh hoàng chói mắt đèn xe chợt kéo gần. Phong Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt bạch mang một mảnh, đại não chỗ trống giống như tiến vào đệ tam không gian. Bên tai ong ong ong tiếng vang không ngừng, hình như có mèo kêu, hình như có chó sủa, hắn nghe được không quá rõ ràng, chỉ nghe thấy Lão Khánh ở bên tai hắn tê tâm liệt phế mà mắng câu. Ta thảo nê mã, Tử Yến thời một tay nhanh chóng đem tay lái đánh tới đế. Khác chỉ mánh khóe tật nhanh tay kéo phanh lại, màu đen xe thể thao ở rộng lớn đất trống thượng biểu diễn cái xinh đẹp trôi đi. Giống như một con nhanh nhẹn liệp báo vững vàng mà sườn ngừng ở Phong Tuấn bên cạnh. Miêu cầu tựa hồ bị kinh hách, ở trong đêm tối thấy quỷ dường như điên cuồng phệ, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Liền kém như vậy một chút, Lão Khánh sợ tới mức một thân hãn, phảng phất mới từ trong nước phớt đi lên dường như, hai chân hơi hơi đánh run. Giây tiếp theo, cửa xe bị người mở ra, nam nhân từ trên xe xuống dưới. Mặt mày chứa sắc tối lạnh lẽo, cơ hồ không một lát dừng lại, không nói hai lời một phen túm chặt Phong Tuấn cổ áo. Nghênh diện chính là một quyền, Lão Khánh thầm nghĩ, điên rồi, bên kia làm như đánh nghiêng một bên thùng rác, đinh lánh loảng xoảng thanh âm ở trong đêm đen thác loạn. Hỗn loạn nam nhân lạnh lẽo ẩn giận thanh âm, ngươi dùng quá, ngươi tính cái thứ gì, ngươi dùng quá. Tử Yến thời xanh mặt sắc, nói một câu, không khỏi phân trần đó là hung hăng một quyền. Phong Tuấn cả người như sắt vụn giống nhau ngã vào đống rác. Lại bất khuất kiên cường mà lung lay đứng lên. Nhưng mà, Lão Khánh hơn người cũng chỉ là ngơ ngác mà giật mình. Hoàn toàn đã quên muốn đi lên can ngăn. Tựa hồ là chưa từng thấy Tử Yến thời phát như vậy lửa lớn. Trong lòng cũng có chút mờ mịt. Năm đó hắn vì Phong Tuấn bối mấy năm nổi cũng không gặp Tử Yến thời từng có bất luận cái gì một câu. Câu oán hận, đêm nay này phó hận không thể đem người đánh chết bộ dáng. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Không khí hoàn toàn ngưng tĩnh, liền miêu cầu đều đã quên phệ. Tử Yến thời dẫn theo hắn cổ áo ấn đến cửa xe thượng. Phong Tuấn huyết từ khóe miệng chảy ra, mùi máu tươi tràn ngập, hắn cười. Liền hàm răng đều dính vào vết máu, vẫn là cười, làm sao vậy, huynh đệ nữ nhân có phải hay không thân lên tương đối hăng hái a? Người thích loại này, Phong Tuấn làm bộ muốn đi đào di động, ta di động còn có rất nhiều bạn gái cũ liên hệ phương thức. Ta tất cả đều chia ngươi, ngươi từng bước đuổi theo, nga, ngươi căn bản không cần truy, tùy tiện ngoắc ngoắc tay. Những cái đó nữ đều bị ngươi mê đến năm mê ba đạo. Sốt ruột hoảng hốt thượng ngươi giường đi. Thượng sao, cùng hướng viên, phanh, lại là thật mạnh một quyền. Phong Tuấn bị hung hăng quán đến mặt đất. Tử Yến thời đem người nhắc tới. Trọng lại dính sát vào lên xe môn. Hắn như là bị khí cười. Lồng ngực là nặng nề ngừng ngắt lửa giận. Mi cốt gian lãnh đạm cho dù là như vậy hung lệ thời điểm. Cũng vẫn là có hắn thanh cao, Tử Yến thời mép tóc ven đều là hãn, thấm ướt mà dán, lúc này còn theo hắn rõ ràng lưu sướng hàm dưới tuyến đi xuống lưu. Trong mắt giấu không được hỏa, hắn cắn răng nuốt nuốt khô khốc giọng nói, ngươi không cho ta mặt mũi ta đều nhịn, hắn đôi tay đem người để ở cửa xe thượng. Cúi đầu tự hoãn khẩu khí, tề trên dưới môi một chạm vào. Quai hàm chịu động, nhìn chằm chằm hắn từng câu từng chữ hỏi. Biết vừa mới vì cái gì không đánh ngươi sao? Miêu ở trong đêm đen kêu một tiếng. Thực mềm nhẹ, tựa hồ đem Phong Tuấn từ mễ huyễn trung kéo trở về. Ngọn cây phong ở quát, hắn tựa hồ đang cười. Ánh mắt bỗng nhiên mềm xuống dưới. Lại lượng, tựa hồ là đau lòng. vừa rồi làm trò mọi người mặt, ngươi liền tính nói lại khó nghe chữ, nàng đều sẽ không đối với ngươi nói một cái không tự. Nàng chỉ biết làm bộ không sao cả bộ dáng, bởi vì nàng sợ ta đánh nhau với ngươi, cho người khác chế giễu. Phong Tuấn trên mặt tươi cười tiệm thu. Từ Yến Thời lại dần dần tùng hắn. Hắn cúi đầu khẩu áo sơ mi cổ tay áo. Ngươi cho rằng làm trò như vậy nhiều người mặt, hai cái nam nhân vì nàng đánh nhau. Thực Quang Vinh, ta không đánh ngươi, là không nghĩ làm nàng trở thành trung linh các nàng trà dư tử hậu đề tài câu chuyện ước chừng. Là khấu nóng nảy, nút thắt trực tiếp bị hắn túm cởi, lộ đầu sợi, hắn cúi đầu cắn đứt, đơn giản hai bên đều cởi bỏ. Ngay sau đó ngẩng đầu xem hắn, người vĩnh viễn cũng không biết như thế nào tôn trọng cùng ái người khác. Người yêu nhất vĩnh viễn là chính ngươi, về sau đừng liên hệ. Phong Tuấn cả người mềm nhũn mà nằm liệt cửa xe thượng, trước mắt phẳng phất có ngôi sao ở truyền. Hắn không cười, Từ Yến Thời túm khai hắn, tay đi kéo cửa xe. Còn có, nam nhân đừng động một chút có chết hay không? Dùng tự sát đi hiếp bức một cái nữ hài không cùng ngươi chia tay. Kia không phải ái, là ích kỷ, làm ngươi chết, ngươi thật dám chết sao? Nào dám, sở hữu gióng trống khua chiêng tự sát đều là nếu không đến kẹo ăn tiểu hài tử can quấy. Hết chương.